tinh giới, chương 1725, Chu Sát vô thượng đại viên mãn cường giả thượng, góc truyện audio.com. Theo Chu Giao các nàng mấy nữ ra hồng giới bắt đầu, thời gian trong nháy mắt cũng đã trôi qua đã hơn một năm. Này đã hơn một năm thời gian, Lâm Thiên đó là mang theo Chu Giao các nàng mấy nữ ở hắn phía trước đến quá một ít địa phương nơi nơi chuyển chuyển. Tạp Lan học viện, Áo Tạp Tinh, Hỗn Loạn Tinh Vực, Vạn Linh Đại Lục, Địa Pháp Đại Lục, Thiên Tôn Đại Lục đều là để lại Chu Giao các nàng thân ảnh. Mà Lâm Thiên phía trước căn bản là không có đến quá Huyền Hoàng Đại Lục, còn có Hồng Hoang Đại Lục, Vô Thượng Đại Lục mấy người cũng là nhất nhất đến quá. Lâm ca, đã muốn là thông chi này đối với địa cầu không phải rất thân mật tên, bọn họ hẳn là hội đúng hạn đã đến. Bàn cổ cười khẽ nói, Lâm Thiên bọn họ hiện tại là ở Vô Thượng Đại Lục, cùng bàn cổ bọn họ tự nhiên là gặp lại. Bàn cổ bọn họ tuy rằng phía trước cũng là đối với rất nhiều sự tình tiến hành rồi xử lý, nhưng là ở Lâm Thiên xem ra, bọn họ này xử lý, một ít phương diện là tồn tại một ít vấn đề. Tỷ như nói, có một chút tên đối với địa cầu cũng không phải như vậy thân mật, nếu Lâm Thiên bọn họ những người này không tiến vào thứ bảy khối đại lục trong lời nói, như vậy không có một chút vấn đề, bọn họ không dám làm ra cái gì đến, nhưng là nếu Lâm Thiên bọn họ tiến vào thứ bảy khối đại lục hơn nữa không thể ra đến đây trong lời nói, như vậy bọn họ đến lúc đó nói không chừng sẽ không chính là một chút bất hiểu thiện. Bàn cổ bọn họ phía trước này đây trấn an một ít đối địa cầu không quá thân mật tên, mượn sức một ít đối với địa cầu không có gì ý kiến tên vì chủ, một hai ức năm bàn cổ bọn họ không hiện ra trong lời nói, hẳn là cũng không sẽ có cái gì vấn đề, những người khác hội nghĩ đến bọn họ là ở tu luyện, nhưng là nếu rất dài thời gian không hiện ra, như vậy, mượn sức cùng trấn an, chỉ sợ cũng không sẽ có quá lớn tác dụng. Lâm Thiên cùng bàn cổ bọn họ gặp mặt sau, bọn họ tự nhiên là nói phía trước một ít xử lý, Lâm Thiên đó là lắc đầu không thôi, như vậy xử lý tuyệt đối không được, Lâm Thiên xử lý, là một ít đối với địa cầu không quá thân mật tên trực tiếp khống chế đứng lên cùng bọn họ cùng nơi đi thứ bảy khối đại lục. Này tên lôi đi, mặt khác Hồng Hồng cùng Giang lão hội lưu lại, nói như vậy, phiền toái hội tiểu nhiều lắm. Phía trước Lâm Thiên tu vi không đủ, vô thượng đại viên mãn cường giả khống chế không được, nhưng là hiện tại trong lời nói, tốt lắm nói hơn, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên kỳ thật cũng không dùng khống chế bọn họ, khiến cho bọn họ ở hắn tiểu vũ trụ bên trong hào hào mà tỉnh lại là có thể. Về phần bọn họ không tiến vào vấn đề, này, bọn họ có lựa chọn đường sống sao? Phá giới công kích cũng không phải là hay nói giỡn, ở phá giới uy hiếp hạ chính là vô thượng đại viên mãn cường giả, tốt nhất cũng là ngoan ngoãn tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong có vẻ hảo, nói cách khác Lâm Thiên nhưng là sẽ không nương tay. Hẳn là, ha ha, đến lúc đó hẳn là cũng có một ít tên sẽ không tới được. Bàn cổ thả ra nói đi, đến lúc đó chưa từng có đến, như vậy, sẽ không muốn trách ta Lâm mỗ tâm ngoan thủ lạt. Lâm Thiên trầm giọng nói. Này hắn, đã muốn là nắm trong tay hư vô chi lực hơn nữa phá giới thạch công kích cho dù là vô thượng đại viên mãn cường giả tránh ở tự mình thế giới giữa cũng là có thật lớn khả năng bị Lâm Thiên nhất tên đánh chết. Lâm, góc truyện audio.com, ta, vô thượng đại viên mãn cường giả đợi ở tự mình thế giới chung trong lời nói, có thể đối phó được sao? Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hẳn là đi, sư tôn tiên kiếm tiền bối bọn họ mời, chúng ta là tham gia vẫn là không tham gia. Vô thượng đại lục một tòa kỳ lạ ngọn núi phía trên một nhìn qua chính là hơn 20 tuổi nữ tử nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nàng kia sư tôn nhìn qua cũng là có vẻ tuổi trẻ chính là hơn 30 tuổi bộ dáng. Có thể không tham gia sao, này phi địa cầu nhất mạch lớn mạnh chính là không hơn nữa Lâm Thiên, tiên kiếm bọn họ 7 người thực lực đều là tương đương cường đại, tiên kiếm bọn họ cũng không phải là người dễ dàng phục nhân, bọn họ đều có thể xưng hô Lâm Thiên vì Lâm ca, Lâm Thiên tu vi chỉ sợ so với bọn họ còn mạnh hơn. Kia hơn 30 tuổi nữ nhân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Chúng ta cùng địa cầu nhất mạch cũng không có nhiều lắm xung đột, thiên kiếm bọn họ, hẳn là còn không về phần đau hạ sát thủ, đi thôi. Không đi, chỉ sợ kế tiếp thời gian gặp qua có vẻ gian nan. Kia hơn 30 tuổi nữ nhân nói. Là, sư tôn, đồng dạng sự tình ở rất nhiều địa phương phát sinh, vô thượng viên mãn, vô thượng đại viên mãn cường giả, phía trước cùng địa cầu quan hệ không tốt lắm, trên cơ bản đều là nhận được thiên kiếm bọn họ mời. Mà một ít cùng địa cầu quan hệ tương đương không tốt vô thượng cao cấp vô thượng đỉnh cấp cường giả cũng là tiếp thu đến mời. Tuyệt đại bộ phận tên, vẫn là lựa chọn đi trước, bất quá cũng có cá biệt tên cũng không có như vậy nghe lời, trực tiếp hồi phục cự tuyệt. Đế Long Sơn Trang, đây là Đế Long Tôn Giả ở vô thượng đại lục một Sơn Trang, chiếm diện tích tương đối lớn, bình thường nơi này đều là có vẻ không, nhưng là hiện tại Đế Long Sơn Trang, nhân khí nhưng thật ra chừng không ít. Vô thượng đại viên mãn, vô thượng viên mãn cường giả bình thường đều là cực kỳ khó gặp, nhưng là lúc này Đế Long Sơn Trang chung, như vậy cường giả số lượng cũng là không ở số ít, mà vô thượng cao cấp, vô thượng đỉnh cấp cường giả, số lượng lại nhiều một ít. Lâm ca, 10 người tổng cộng 9 chưa có tới, trong đó 2 vô thượng đại viên mãn tu vi, 3 vô thượng viên mãn tu vi, còn có 4 là vô thượng đỉnh cấp tu vi. Bàn cổ tới Lâm Thiên phòng bên trong nói. Lâm Thiên phía trước đang cùng Chu Giao các nàng nói chuyện, bàn cổ tiến vào vội vàng đứng lên. Đến đây bao nhiêu người? Lâm Thiên cười khẽ nói. Lâm ca, người tương đương không ít, vô thượng đại viên mãn cường giả đến đây 3, vô thượng viên mãn cường giả đến đây 33, vô thượng đỉnh cấp cường giả 220, vô thượng cao giai 531. Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi cũng là nên thúc dục này còn chưa tới tên. Rất nhanh, Lâm Thiên còn có Chu Giao các nàng cùng với bàn cổ đều là tới Đế Long Sơn Trang bên trong một đại điện trong vòng. Kia đại điện bên trong, nay là có rất nhiều người, này tên top 5 top 3 ghé vào một khối trò chuyện. Các vị, mọi người đình một chút, Lâm ca cấp cho mọi người nói vài câu. Bàn cổ thanh âm ở đại điện bên trong vang lên, hắn giọng nhưng là không nhỏ, ở hắn nói chuyện sau, đại điện bên trong thanh âm rất nhanh liền tĩnh xuống dưới. Lâm Thiên lúc này sở trạm địa phương có vẻ cao một chút cho nên đại điện trong vòng mọi người là có thể rành mạch nhìn đến hắn. Nhìn lướt qua đại điện bên trong nhân, Lâm Thiên thản nhiên nói. Các vị, đầu, góc chuyện audio.com, tiên, chúc mừng mọi người, làm một sáng suốt lựa chọn. Tiếp theo ta thật đáng tiếc có mấy bằng hữu không quá nể tình chưa từng có đến, cho nên nơi này, không thể không thúc giục một chút. Lâm Thiên căn bản là không có bao nhiêu vô nghĩa kia hai câu nói nhất xong, ý niệm vừa động phá giới liền xuất hiện ở tại trong tay. Ở phá giới xuất hiện thời điểm kia đại điện bên trong tên rất nhiều sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ đối với phá giới uy lực là có một chút nghe thấy. Thôi Nguyên Tôn giả thực lực cao cường, trước hết thúc giục hắn một chút đi. Lâm Thiên nói xong, tay phải đáp đến phá giới dây cung phía trên, theo Lâm Thiên tay phải rớt ra, một màu vàng tên lập tức xuất hiện ở tại kia phá giới phía trên. Này, đây là muốn giết Thôi Nguyên Tôn giả a? Một ít cái tên sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Bọn họ cùng kia Thôi Nguyên, hiển nhiên quan hệ là không sai. Tại đây một lát không ít tên đều là cấp Thôi Nguyên phát trôi qua đưa tin, bọn họ rất nhanh cũng là thu được Thôi Nguyên hồi phục. Thôi Nguyên Tôn giả thực lực nhưng là vô thượng đại viên mãn, hơn nữa lúc này thị sử ở tự mình thế giới giữa, nhưng lại toàn lực phòng ngự, này nếu còn có thể bị giết chết như vậy Lâm Thiên thực lực cũng đã là xa xa vượt qua bình thường vô thượng đại viên mãn cường giả. Một ít thu được hồi phục tên thở dài nhẹ nhõm một hơi xem diễn lên. Bọn họ, đối với Lâm Thiên có thể nhất tên đánh chết Thôi Nguyên nhưng là không quá tin tưởng. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng, nếu Lâm Thiên không có nhất định nắm chắc hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là bọn họ đối với Thôi Nguyên thực lực đồng dạng rõ ràng. Tổng hợp lại lo lắng trong lời nói, bọn họ vẫn là lại càng không nguyện ý tin tưởng Lâm Thiên thực lực đã muốn là mạnh mẽ đến như vậy bộ. Không chỉ là bọn hắn hoài nghi kỳ thật chính là bàn cổ bọn họ, lúc này nội tâm bên trong cũng là có một chút không xác định dù sao, đây chính là đối phó vô thượng đại viên mãn cường giả. Hư vô chi lực, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia màu vàng tên mặt trên, từng đạo thản nhiên ngân tuyến xuất hiện, một căn căn ngân tuyến tại kia kim tên mặt trên hình thành cực kỳ tinh vi mà huyền ảo đồ văn. Chu thần, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong. Tốt lão đại, Chu thần nói xong, kia che kín từng đạo ngân tuyến kim tên mặt trên liền mạnh xuất hiện ra thản nhiên linh hồn dao động. Đi, Lâm Thiên căn bản là không có bao nhiêu chần chờ tay phải buông ra kia phá giới phía trên tên lập tức liền biến mất không thấy. Thôi Nguyên người này, Lâm Thiên là không có gặp qua, bất quá có bàn cổ bọn họ nói cho hắn, Lâm Thiên đối với hắn hơi thở tự nhiên cũng là rõ ràng. Phá giới vừa mất thất trực tiếp liền bôn Thôi Nguyên thế giới giữa đi. Vô thượng đại viên mãn cường giả thế giới, vốn phòng ngự chính là tương đương cường, nhưng là làm cho Thôi Nguyên kinh hãi là thân mình thế giới phòng ngự cư nhiên lập tức đã bị đánh tan một đạo vàng bạc song sắc tên xông vào. Cho ta định, Thôi Nguyên hét lớn một tiếng, toàn bộ thế giới thạch lượng đều là bị hắn vận dụng lên, từng đạo ánh sáng điên cuồng mà hướng về kia hướng về hắn bay nhanh tới gần tên triền đi qua. Kia từng đạo ánh sáng là pháp tắc lực lượng, nhưng là không nghĩ tới kia từng đạo ánh sáng ở cạnh gần kia vàng bạc song sắc tên sau liền bay nhanh hóa thành hư vô. Hư vô chi lực lúc này đó là khởi đến tác dụng, tuy rằng kia màu bạc quang mang cũng là ở yếu bớt, nhưng là cũng là đem này triền hướng. Góc chuyện audio.com tên pháp tắc lực lượng cấp hóa đi, phá, Thôi Nguyên lúc này cũng là có chút hốt hoảng, một kiện kiện vũ khí bay nhanh về phía kia tên đụng phải đi qua, mà đồng thời, hắn bên người phòng ngự cũng là bay nhanh gia tăng, mặc kệ có thể gia tăng bao nhiêu phòng ngự, lúc này trước toàn bộ hơn nữa. cách chương.